Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, phân bảo. Phệ cốt xâm lâm thiên biến đổi lớn, dẫn đến bàn sơn trong động chỉ còn lại có 10 người. Bàn sơn cùng Sa Dục đều là đã mất mạng, bàn sơn hai cái thủ điện Tâm Phúc cũng bị Hắc Hổ kiếm ý chém giết. Hiện nay bàn sơn động trừ bỏ đã quy hàng Bì Tam, còn sót lại 5 người, mà đều là chút binh tôm tướng cua. Hoắc Chân Khí hải thập nhất trọng thiên, Mang Xài Trạch, Đường Thiến cùng Bì Tam, quả nhiên là mãnh hổ nhập bầy cừu. Không đến một chén trà nhỏ công phu, 4 người liền đem bàn sơn động quét sạch, xử lý sạch thi thể về sau. Hoắc Chấn bọn họ chạy tới người động đại điện, ken két, cửa đá chậm rãi mở ra, đám người bước vào trong đại điện. Cách đó không xa, Bàn Sơn, Thôn Vân cùng Độc Long ba vị chân cương cảnh động chủ nằm tại băng lánh trên mặt nhất động bất động, đều là thất khiếu chảy máu, diện mục dữ tợn đáng sợ, liền xem như lệ quỷ quấn thân, trong mắt bọn họ sinh cơ sớm đã biến mất hầu như không còn. Ba vị chân cương cảnh động chủ cùng đại điện bên ngoài hai tên thủ vệ tử trạng như đúc một dạng. Thấy thế, Hoắc Chấn bọn họ nhịn không được khóe mắt run rẩy không thôi. Bọn họ mặc dù trong lòng biết Lộ Thần đã giải quyết hết ba vị động chủ, nhưng tận mắt thấy ba vị động chủ tử trạng, đám người hay là ức chế không nổi trong lòng chấn kinh. Khác nói phải ba vị chân cương cảnh động chủ, coi như để 4 người bọn họ đụng phải 3 con chân cương cảnh tu vi heo, bọn họ cũng chỉ có đào mệnh phần. Hoắc Chân mấy người này tâm bên trong hiếu kỳ, Lộ Thần đến tột cùng là như thế nào chém giết 3 vị chân cương cảnh động chủ. Nhưng bọn họ cũng biết, Lộ Thần chém giết 3 vị chân cương cảnh động chủ, hẳn là vận dụng cực kỳ đáng sợ bài, bực này cường đại bài, Lộ Thần tất nhiên sẽ không dễ dàng hướng bọn họ ra. Tam đại tông môn đệ tử cũng là không tầm thường. Sau khi hết khiếp sợ, tất cả mọi người buông lỏng một hơi. Hiện nay bàn sơn động xem như hoàn toàn an toàn, mặc dù chém giết mấy người, nhưng Hoắc Chấn bọn họ đều là không có cảm thấy không ổn. Bàn sơn trong động không người hiền, những này bọn chuột nhắt liệp sát giả đều là song thủ dính đầy máu tươi người, theo xương ngón tay vòng tay bên trên liền có thể thấy được chút ít. Giờ phút này, Lộ Thần chính xếp bằng ở đại điện trung ương trên bàn đá nhất động bất động. 4 phía quanh quẩn hắc sắc lưu quang, những hắc sắc đó lưu quang tán phát ra cường đại mà đáng sợ kiếm ý. Hoắc Chấn nghĩ một hồi, hướng Sai Trạch, Đường Thiến cùng Bì Tam ném cái ánh mắt. Mọi người rón rén, trước tiên đem 3 vị chân cương cảnh động chủ thi thể vận ra người động đại điện. Cũng như Hoắc Chấn bọn họ lần nữa trở lại người động đại điện lúc, Lộ Thần quanh thân hắc sắc lưu quang đã còn thừa không có mấy. Vừa qua một lát, hắc sắc lưu quang hoàn toàn biến mất, Lộ Thần chậm rãi mở mắt ra màn. Hắn mặc dù một mực ngồi xếp bằng tại thạch trên bàn, nhưng thần kiếm toái phiên mũi kiếm một khi chủ động thôn phệ kiếm ý, ngược lại không có hắn chuyện gì, chỉ là không thể tùy ý đi lại. Bởi vậy người động trong đại điện tình huống hắn hay là biết rõ. Gặp Hoắc Chấn bọn họ không thiếu một cái, một cái không thương tổn đứng tại trước mặt mình, đám người cũng đều một bộ vẻ mặt tươi cười, vui vô cùng bộ dáng. Lộ Thần liền biết rõ bàn sơn trong động đã không còn đáng ngại, nhưng vẫn là hướng Hoắc Chấn hỏi một câu, để tránh có khác hắn biến cố. Trong động bây giờ là cái gì tình huống? Đang khi nói chuyện, hắn đi xuống bàn đá, toàn động quét sạch, thu hoạch không nhỏ. Hoắc Chấn cười về, nói xong về sau, hắn cái thứ nhất đi lên trước, đem chính mình thu được chiến lợi phẩm hết thảy bày ở phía trước. Sai Trạch, Đường Thiến cùng Bì Tam tùy theo nhau nhau tiến lên, đem riêng phần mình đoạt lại chiến lợi phẩm bày ở một bên. Các loại chiến lợi phẩm lộn xộn xếp thành tứ tiểu chồng chất. Hoắc Chấn bọn họ nhìn trước mặt chiến lợi phẩm, trong lòng một mảnh hỏa nhiệt, trong mắt lộ ra khát vọng, nhưng đám người đều rất quy củ, không có tư tàng bất luận một cái nào chiến lợi phẩm. Trước đó Lộ Thần một mực ngồi xếp bằng tại thạch trên bàn, giống như tại tu luyện, đám người lo lắng quấy nhiễu đến Lộ Thần, bởi vậy liền không có thay Lộ Thần thanh tẩy nhận chỉnh những này chiến lợi phẩm. Trước kiểm kê, Lộ Thần cười, mọi người gật đầu, Lộ Thần cũng không có nhàn rỗi, cùng Hoắc Chấn bọn họ cùng nhau kiểm kê chiến lợi phẩm. Không một hồi liền đem lộn xộn tứ tiểu chồng chất chiến lợi phẩm kiểm kê. Phân loại hoàn tất, ba kiện phàm cấp trung phẩm bảo khí có giá trị không nhỏ. Nhất là đáng chú ý, hai thanh trường kiếm, cùng một bộ liễu diệp song đao. Hai thanh trường kiếm theo thứ tự là Thôn Vân Động động chủ cùng Độc Long Động động chủ bội kiếm. Liễu diệp song đao là Bàn Sơn Động động chủ thiếp thân bảo khí. Sau đó, chính là ba quyển chân cương cảnh tu luyện cảnh giới công pháp. Lộ Thần trong lòng nhất động, chỉ có mới vào chân cương cảnh người mới có thể đem đi tu luyện cảnh giới công pháp thiếp thân cất. Giữ, lấy thuận tiện tùy thời tu luyện. Một khi tu luyện có thành tựu, liền sẽ đem cảnh giới công pháp hủy đi, miễn cho rơi vào tay ngoại nhân, khiến người khác theo cảnh giới công pháp bên trong tìm ra tự thân sơ hở. Bởi vậy có thể thấy được, Bàn Sơn, Thôn Vân cùng Độc Long, ba người đều là tấn thăng chân cương cảnh không lâu, còn cần tùy thân mang theo riêng phần mình tu luyện cảnh giới công pháp. Mà lần này có thể nhất cử chém giết ba vị chân cương cảnh. Quả nhiên là thiên thời lợi, mình tựa như là một cái. Vừa đến, Bàn Sơn, Thôn Vân cùng Độc Long mới vào chân cương cảnh. Thực lực còn không tính quá cường đại. Ba người này đều là vô pháp cùng Âu Dương Cổn, Điền Cao Lược bực này lâu năm chân cương cảnh cường giả so sánh. Thứ hai, Hắc Hổ kiếm ý trong đá ẩn kiếm ý vô cùng cường đại. Đây là đã không phải là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Hắc Hổ kiếm ý thạch. Ban đầu ở tông môn thi đấu bên trên, Thanh Tiêu Tông thiên bảng thứ 9 Phong Hoa, thi triển ra Hắc Hổ kiếm ý, chính là bằng vào bên hông một khối Hắc Thạch Ngọc Bội. Hắc Thạch Ngọc Bội cùng Hắc Hổ kiếm ý thạch nhất mô hình một dạng. Chỉ là Bàn Sơn động chủ động trong đại điện Hắc Hổ kiếm ý thạch càng thêm to lớn chút. Bên trong ẩn kiếm ý cũng càng nồng đậm đáng sợ. Bởi vậy, Lộ Thần mới tại Bàn Sơn ngoài động liền cảm giác được Hắc Hổ kiếm ý thạch tồn tại. Đương nhiên, cho dù không có Hắc Hổ kiếm ý thạch, hắn cũng một dạng không sợ. Chọn tiếp tục bước vào Bàn Sơn trong động, bất quá coi như có tính nhầm vô ý. Muốn đối phó ba vị chân cương cảnh cường giả hay là có phần phí chút thủ đoạn. Không bằng nhất đao chặt bảo Hắc Hổ kiếm ý thạch đến gọn gàng. Trừ bảo khí cùng cảnh giới công pháp bên ngoài, còn có một số đan dược, dược tài, tinh quáng chờ chút, đan dược chủng loại phức tạp, liệu thương dùng, tu luyện dùng, bên trong thậm chí còn có thể lệnh khí hải cảnh võ tu sĩ đều cầm giữ không được tình thuốc. Loại này tình thuốc ra sao mục đích? Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Nếu như Lộ Thần không có chém giết Sa Dục, Hoắc Chấn, Sai Trạch cùng Đường Thiến bọn họ bị mang về Bàn Sơn động về sau, Đường Thiến hạ tràng tất nhiên thê thảm nhất. Loại này đan dược, còn để lại nó làm gì? Đường Thiến hừ lạnh một tiếng, đem tình thuốc thu hút trong lòng bàn tay, hiển nhiên là muốn đem hướng xử lý sạch, mọi người tự nhiên không có ý kiến, vài cọng dược tài đều là phàm cấp, cũng là không tính quá hiếm thấy, còn lại là một đống đủ mọi màu sắc hoặc sáng hoặc tối tinh quáng. Đám người đối tinh quáng đều hiểu biết không nhiều, phân biệt không ra là tốt là xấu. Bàn Sơn, Thôn Vân cùng Độc Long thu nhận những này tinh quáng, cũng chỉ là biết rõ chúng nó là tinh quáng, có lẽ sẽ có giá trị, có lẽ giá trị không cao, nhưng lưu tại thân một bên, nói bất định ngày nào liền sẽ dùng đến. Cuối cùng là một cái gia thú quyển, mở ra một góc lộ ra sơn thủy hành tích, hiển nhiên là đồ một loại. Lộ thần quét liếc một chút, nhìn thấy gia thú quyển thời trong lòng nhất động, đem gia thú quyển thu hút trong tay. Còn lại chiến lợi phẩm bên trong tịnh không hắn đặc biệt nhu cầu cấp bách chi vật. Nghĩ một hồi, liền, làm 5 phần, chúng ta tất cả lấy 1 phần. Nghe vậy, Hoắc Chấn, Sai Trạch cùng Đường Thiến nhìn nhau xem xét, trong mắt hiện lên khó có thể tin. Dứt bỏ gần 8 thành chiến lợi phẩm đến từ 3 vị chân cương cảnh động chủ điểm này bất luận. Nếu không có lộ thần một người chém giết 3 vị chân cương cảnh động chủ, bọn họ há có tiêu diệt toàn bộ bàn sơn động thời cơ. Lộ thần coi như đem sở hữu chiến lợi phẩm đều lấy đi, cũng không đủ, cũng đã có ta. Bì Tam con mắt trừng lớn trợn tròn, chấn kinh, lộ thần không lấy chính mình tánh mạng. Bì Tam liền cảm ân đái đức, không nghĩ tới còn có chiến lợi phẩm nhưng cầm. Lấy lại tinh thần, Bì Tam kích động xoa song thủ, một bộ không biết làm sao bộ dáng. Lộ thần hơi hơi gật đầu, đám người kích động, Hoắc Chấn coi như tỉnh táo, trầm tư một lát, quyết định chúng ta từ đó chọn lựa một chút chính mình cần chi vật. Còn lại tất cả đều thuộc về lộ huynh. Lời nói này xong, Hoắc Chấn cùng Sài Trạch riêng phần mình lấy đi một thanh bảo kiếm. Chính là thôn vân động chủ cùng độc long động chủ bội kiếm. Hai kiện phàm cấp trung phẩm bảo khí trường kiếm. Bọn họ đôi người đi là kiếm lộ tiểu tử. Dĩ vãng trên tay dùng trường kiếm, chỉ là phổ thông binh khí A. Căn bản không có thể phát huy ra đôi người tránh thức thực lực. Hiện nay đạt được phàm cấp trung phẩm bảo khí, đôi người tất nhiên là như hổ thêm cánh. Vuốt ve trong tay bảo kiếm, đôi người yêu thích không buông tay, trong mắt đầy tràn vui mừng. Đường Thiến theo sau cùng một đống tinh quáng bên trong chọn lấy một khối nửa cái nắm đấm lớn ám. Tử sắc mặt khoáng thạch, cười nói, ta cảm giác khối này tinh quáng đối ta hữu ích chỗ. Ta liền muốn nó. Bì Tam vừa đi vừa về nhìn, làm sao chọn nửa ngày, cũng không có chọn đến phù hợp chính mình. Cuối cùng chỉ có thể tuyển một bình tu luyện dùng đan dược. Nếu là dựa theo lộ thần trước đó nói, làm 5 phần, đám người tất cả lấy 1 phần, là hắn có thể thu hoạch càng nhiều. Bất quá Hoắc Chấn, Sai Trạch cùng Đường Thiến bọn họ đều là chỉ chọn hữu dụng. Hắn nào có đảm lượng nói chia đều sự tình. Lộ thần âm thầm gật đầu. Hoắc Chấn, Sai Trạch cùng Đường Thiến đều không có lòng tham. Quả thật chỉ chọn lựa đối tự thân hữu dụng chi vật. Mà Bì Tam mặc dù lòng tham, lại không có đảm lượng qua tham. Đợi đến đám người chọn tốt về sau, lộ thần nhìn cũng không nhìn. Vung tay lên, liền đem còn lại chiến lợi phẩm tất cả đều thu nhập vòng chữ vật bên trong. Nhìn thấy vòng chữ vật kỳ diệu, Hoắc Chấn bọn họ tất nhiên là một fan hâm mộ. Mang bọn ta qua bàn sơn động bảo khố đi dạo. Lộ thần nhìn về phía Bì Tam, nhàn nhạt nói, những này chiến lợi phẩm chỉ có thể coi là ngoài ý muốn thu hoạch. Hiện nay phệ cốt xâm lâm phát sinh thiên biến đổi lớn, hết thảy đều đã bị tử khí ô uế rớt. Nếu là tử khí mau chóng tiêu tán liền cũng được, nhưng hắn ẩn ẩn cảm thấy ô uế phệ cướp xâm lâm tử khí sẽ không quá nhanh tiêu tán rớt. Chỉ vì lúc tu luyện, hắn có thể cảm thấy tử khí còn tại tăng cường. Đương nhiên đây là có lẽ cũng cùng hắn xâm nhập hướng phệ cốt xâm lâm có quan hệ. Bất quá vô luận là loại nào tình hình, chỉ cần tử khí không rời, thời gian kéo dài xuống dưới, cuối cùng phệ cốt xâm lâm bên trong lớn nhất chân quý không phải bảo khí, công pháp, dược tài, tinh quáng các loại, mà chính là tầm thường thời điểm không đáng giá tiền nhất huyết đan. Tầm thường thời điểm, võ tu sĩ đều là luyện hóa thiên linh khí đến bổ sung tự thân chân khí. Mà nay phệ cốt xâm lâm chính giữa linh khí bị tử khí ô uế rớt, chưa có người có thể luyện hóa ô uế rớt thiên linh khí. Liền xem như lộ thần, cũng là trước luyện hóa tử khí, lại luyện hóa thiên linh khí. Hắn võ tu sĩ, phần lớn không những không vô pháp luyện hóa thiên linh khí. Tiến vào phệ cốt xâm lâm về sau, bọn họ còn cần lấy tự thân chân khí đến chống cự tử khí xâm nhập. Một lúc sau, chân khí không ngừng tiêu hao, mà không chiếm được bổ sung, chỉ có thể lấy tiêu hao khí huyết vì đại giới nhắc tới luyện chân khí. Huyết đan sẽ chỉ càng ngày càng gấp thiếu, mà bàn sơn động là bọn chuột nhắt liệp sát giả sao huyệt. Bên trong tất nhiên sẽ có sớm dự trữ huyết đan. Bì Tam gật đầu, vì lộ thần bọn họ dẫn đường. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.